Chương 428, trong tháp thí luyện. Hống hống hống, bốn phương tám hướng đều là truyền đến từng đạo ma giống thanh âm. Những điều này ma đạo ý chí tàn hồn, đại đa số đều là tam trọng cảnh trở lên đại tông sư. Như lúc trước đại tông sư ngũ trọng cảnh tầng thứ ma đạo ý chí tống hợp thể, khó được gặp lại một đầu. Bất quá mỗi khi có ma ảnh chạy tới trong chớp mắt, Lăng Trần béo phệ như thiểm điện địa một kiếm cắt ra, trong chớp mắt đem ma ảnh chém làm hai đoạn, triệt để tán loạn. Ma đạo lực ý chí lượng, như thủy triều đồng dạng, dũng mãnh vào kia một mai ma hồn châu bên trong. Ma hồn châu nhan sắc, lại lần nữa nồng đậm một phần. Lăng Trần cũng không dừng lại, lần nữa xâm nhập, hắn biết hiện tại chính mình vị trí chính là thiên ma tháp tầng thứ nhất, nơi này lưu lại ma đạo ý chí, chẳng qua là biển rộng trên bờ cắt một ít tôm tép ngại nhép, chân chính thiên ma tháp chỗ sâu trong, tầng thứ 9 trở lên, thiên cực cảnh trở lên ý chí tàn ảnh đều cũng không kỳ lạ, nhưng cái kia mới là lần này thí luyện chân chính tiết mục cuối cùng. Một người một kiếm, Lăng Trần trường kiếm tung hành, dẫn theo bảo kiếm, đi tới thiên ma tháp tầng thứ 2 nhập khẩu. Tầng thứ 2, ma đạo ý chí tàn hồn số lượng rõ ràng biến nhiều, rậm rạp chẳng chịt, thực lực cũng tăng lên một đoạn, tu vi trên cơ bản đều là tại đại tông sư tam trọng cảnh đỉnh phong. Một đôi xanh mơn mởn con mắt, tại đây trong bóng tối chiếu lấp lánh, gắt gao tiếp cận Lăng Trần, cường đại mà âm hiểm, khát máu mà tàn nhẫn. Trong đó có một chút ý chí, xen lẫn phẫn nộ, có một chút, xen lẫn oán hận, có một chút, thì là thống khổ, vô số mặt trái tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ, khiến người tâm thần đại loạn, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ở loại địa phương này, có thể vững như Thái Sơn chỉ có hai loại người. Một loại chính là chân chính ma đầu, giết người không chớp mắt, loại này mặt trái tâm tình, ngược lại là thuốc bổ, không có bất cứ uy hiếp gì. Mặt khác một loại, chính là chân chính chánh nhân quân tử, tâm sáng như gương, trần thế không nhiễm, những cái này tà niệm không gây thương tổn mảy may. Lăng Trần không thuộc với này hai loại người, thế nhưng hắn lại hơn hẳn này hai loại người, hắn không phải là chánh nhân quân tử, cũng không phải giết người không chớp mắt ma đầu, mà là chạy tại chính tà ở giữa kiếm khách, kiếm của hắn, có thể chém chết hết thảy, gạt bỏ hết thảy, vạn tà bất xâm. Soạt, Lăng Trần cả người cầm kiếm cao tốc xoay tròn, lấy bản thân làm trung tâm, một hồi kiếm khí rung động truyền bá ra ngoài, toàn bộ thiên ma tháp khí tức cư nhiên bắt đầu cùng thân thể của hắn kết hợp cùng một chỗ, một cỗ lăng lệ vô cùng ba động truyền bá đi qua, tại đây hắc ám thiên ma tháp, cư nhiên xuất hiện từng đạo liên tỏa tia chớp, những cái kia như thiểm điện kiếm khí hung hăng đánh xuống, từng bầy ma đạo ý chí tàn ảnh đã thành vì cho tàn. Lôi ảnh kiếm, là một thanh dẫn cửu thiên lôi đỉnh chi lực đúc thành kỳ vật bảo kiếm. Trong đó bản thân ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, lôi điện chi phạt, đối với những cái này ma đạo ý chí đồng dạng có to lớn khắc chế hiệu quả. Phù quang lôi ngục trong ma đạo, vì sao lại có người biết như vậy chiêu số một tòa đại tông sư tứ trọng cảnh ma ảnh kinh hãi, trong miệng phát ra kinh khủng tiếng kêu, sau một khắc, thân thể của hắn liền rồi đột nhiên bùng nổ, tan thành mây khói. Không hổ là tà ma ngoại đạo khắc tinh mục quang rơi vào trong tay lôi ảnh kiếm. Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên, kể từ đó, đối với mấy cái này ma đạo khắc chế liền gia tăng thật lớn, trong nháy mắt, là có thể chôn vùi rất nhiều ma đạo ý chí. Từng đạo hắc quang, nhao nhao bạo lướt qua đi, tiến nhập kia ma hồn châu bên trong. Xét ngục những nơi đi qua, tất cả ma ảnh nhao nhao tan vỡ, tiêu thảm thiết liên tục, hoàn toàn bị Lăng Trần ma hồn châu sở hấp thu. Lăng Trần điểm tích lũy tại tăng vọt. Cơ hồ là tại thời gian một nén nhang sau khi, Lăng Trần liền vọt tới top 10, thậm chí còn xếp hạng Diêm Tượng phía trước. Giờ này khắc này, ở trên trời ma điện xung quanh, vô số cao thủ đều nhìn kia thiên ma quyển trục phía trên, từng cái một danh tự không ngừng nhảy, có biến cho, liền khiến cho một hồi thảm thiết khóc, đó là có cao thủ vẫn lạc. Các ngươi nhìn, đó là tên Lăng Trần, con trai của thánh nữ, điểm tích lũy tăng lên thật tốt nhanh á, trực tiếp nhảy, không ngừng lấp lánh. Cư nhiên vọt tới tên thứ 8 thậm chí còn tại Diêm Tượng phía trước. Rất nhiều người cũng đều nhìn thấy Lăng Trần bài danh tăng vọt. Thanh Diện Ma Tông, Hổ Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông, những người này sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Đáng giận, kia Lăng Trần rõ ràng con ở không có chết, điểm tích lũy còn sông đến như thế nhanh, rốt cuộc là thế nào làm cho chẳng lẽ những đại tông sư đó cấp bậc ma đạo ý chí tàn hồn, căn bản không phản kháng. Tùy ý hắn chém giết hay sao, hắn có như thế lợi hại? Thanh Diện Ma Tông gầm thét một tiếng. Thiếu chủ lợi hại, hắc kiếm khách, ngươi thấy được không có, thiếu chủ điểm tích lũy một mực ở tăng vọt, điều này nói rõ hắn có rất nhanh đánh chết ma hồn phương pháp, hơn nữa là thu hoạch, xem ra rất nhanh thiếu chủ sẽ giết đến phía trên tầng tháp, vô luận là thực lực hay là ý chí, đều lấy được to lớn đề thăng, đến lúc sau muốn giết người của hắn, cũng phải nghĩ kỹ chính mình. Bác Minh lão nhân hai mắt cũng nhìn chằm chằm điểm tích lũy bảng, nụ cười hiện ra rõ ràng. Hắc kiếm khách thì là há to miệng, tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên ma tháp nuốt vào trong mồm. Con trai của thánh nữ, quả nhiên không phải là cái gì nha tài trí bình thường. Tất cả nhìn điểm tích lũy bảng các lộ ma đạo cao thủ, đối với Lăng Trần thoáng cái liền xông lên top 10, đều không hẹn mà cùng trong lòng là một cái ý nghĩ. Lần này tham gia thiên ma tháp thí luyện người, cao thủ nhiều như mây, đại tông sư ngũ trọng cảnh trở lên cũng không có thể tính toán ở, lục trọng cảnh chi giai, thất trọng cảnh chi giai đều có, thế nào cũng khó có khả năng đến phiên một cái khu đại tông sư người của tam trọng cảnh vẫn xếp hạng phía trước. Nhưng sự thật chính là như thế, Lăng Trần chẳng những xếp hạng phía trước, hơn nữa còn có tăng lên xu thế, sau lực rất đủ. Ngay tại thiên ma phong này khác một bên, một tòa trên đài cao, kia thánh vu giáo giáo chủ Tư Không Dực, nhìn không được nhíu mày. Tại đây bên người Tư Không Dực, mấy tôn ma đạo cự đầu, Tuyền Cơ Tử, Hắc Bạch Thánh Sứ, Quỷ Thần Tôn giả đám người, cũng ở nhìn bảng danh sách, khẽ lắc đầu. Tuyền Cơ Tử đứng thẳng lên, mục quang nhìn chăm chú vào thiên ma quyển chủ, giáo chủ, Lăng Trần này rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng, người xem ra không có hắn thế nào khả năng cường đại như thế, chẳng lẽ là thánh nữ ở trên người hắn, động cái gì nha tay chân, cho hắn cái gì nha thí luyện dùng bảo vật có khả năng này. Tư Không Dực gật gật đầu, đồng tử chỗ sâu trong, phảng phất có được một vòng tình quang lấp lánh, thánh nữ tại cái này trên người Lăng Trần, chút xuống rất nhiều tâm huyết, Lăng Trần này tiểu tử thực lực quá yếu, lấy cá nhân hắn bản thân thực lực, lần này thí luyện, có thể tự bảo vệ mình cũng không tệ rồi, muốn đi vào top 10, vẫn còn ở Diêm Tượng phía trước, quả thật không có khả năng. Đúng là như thế, bất quá chúng ta cũng ở Thông Thiên Phong nhất mạch đệ tử trên người, để lại không ít thủ đoạn, chắc hẳn bọn họ nhất định có thể không có nhục sứ mạng, đánh chết Lăng Trần. Thánh nữ người này, lai lịch thần bí, nàng rất nhiều thủ đoạn, ta đều thấy những điều chưa hề thấy, đã từng bổn giáo chủ mấy lần muốn đối phó nàng, đều bị nàng dễ như trở bàn tay địa hóa giải, không thể khinh thường, lần này giết không chết con của hắn, kia sau này sẽ không cơ hội. Tư Không Dực lạnh lùng thốt. Giáo chủ không cần lo lắng, vượt qua Diêm Tượng không có cái gì nha rất giỏi, tại trước mặt của hắn, còn có chúng ta Thông Thiên Phong vài danh thanh niên tuyệt đỉnh cao thủ, đủ để lấy hắn Lăng Trần tánh mạng. Ừ, nói có lý. Tư Không Dực nhớ tới đó của hắn vài người đệ tử đắc ý, rồi sau đó cũng là lánh khóc cười cười, như vậy đều giết không chết Lăng Trần, bọn họ cũng không xứng làm ta Tư Không Dực đệ tử. Lần này thí luyện, kỳ thật cũng là đối với bọn họ một lần khảo nghiệm. Ta trước đã cùng bọn họ nói, ai có thể đủ lấy Lăng Trần trên cổ đầu người, người đó là hạ nhiệm giáo chủ hữu lực người thừa kế. Giết đi Lăng Trần, liền có thể theo đạo chủ người được đề cử trên vị trí thêm phần, loại này hấp dẫn, đủ để bất luận kẻ nào hơi bị liều mình. Đợt, 10 càng mục tiêu hôm nay là đạt không được, hôm nay đồng học kết hôn đi tham gia hôn lễ, lộ trình có chút xa, hiện tại mới về đến nhà. Ngày mai sẽ bổ đủ hôm nay thiếu nợ đổi mới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.